Chương 767, Quý Lam Đại Lục Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Đương nhiên, Uzumakitsu Bạ Xạ không có gặp qua hai đầu đạo hoàn mỹ dung hợp nửa bước hỗn độn thần, cho nên QNZ không rõ ràng cái kia chờ tầng thứ có cỡ nào cường đại. Thu hồi thông thần thuyền, Uzumakitsu Bạ Xạ lập tại hỗn độn bên trong. Đi trước Lam Ngọc Đạo Chủ Đạo Tràng nhìn xem. Lam Ngọc Đạo Chủ Đạo Tràng là tại một tòa tên là Quý Lam Đại Lục địa phương. Cái kia là một chỗ cùng hư hoàng đại lục cùng loại với hỗn độn đại lục, từ hỗn độn dựng dục ra tới. Chỗ kia đại lục tu hành giả so hư hoàng đại lục muốn lớn mạnh một chút, đại lục bên trên có vài vị đạo chủ tam trọng thiên, mà Lam Ngọc đạo chủ chính là một người trong số đó. Lúc trước, hư thiên tôn liền là tại Quý Lam đại lục kết bạn Lam Ngọc đạo chủ. Chỉ bất quá, Uzumakitsu Bạ Xạ QNZ không rõ ràng Lam Ngọc đạo chủ còn ở đó hay không Quý Lam đại lục. Bất quá đây là Uzumakitsu Bạ Xạ trước mắt duy nhất có thể tìm tơ y Lam Ngọc đạo chủ địa phương. Nếu là Lam Ngọc đạo chủ không tại Quý Lam đại lục, vậy hắn chỉ có thể nhúc nhích thời gian quay lại thần thông, tìm kiếm Lam Ngọc đạo chủ. Bất quá thời gian quay lại thần thông cũng có được hạn chế, quá mức tại xa xưa đi qua hình ảnh là vô pháp quay lại đi ra. Lấy Uzumakitsu Bạ Xạ hiện tại thực lực cùng thời không chi đạo tạo nghệ, cũng chỉ có thể quay lại trăm va nở năm bên trong hình ảnh. Một khi vượt qua trăm va nở năm, hắn QNZ không có cách nào quay lại. Đây là Uzumakitsu Bạ Xạ đối thời gian quay lại thần thông tiến hành cải tạo sau hiệu quả, như là dựa theo trước đó thần thông, có thể quay lại vạn năm cũng không tệ rồi. 3.000 năm sau, Quý Lam Đại Lục, một đạo nhân ảnh dần dần tới gần. Người này chính là chạy tới Uzumakitsu Bạ Xạ. Quý Lam Đại Lục, vẫn là âm thầm dò xét đi, nhìn xem cái này Lam Ngọc Đạo Chủ có ở đó hay không cái này một phiến đại lục bên trên. Thân hình nhất động, Uzumakitsu Bạ Xạ thân ảnh biến mất không thấy. Nháy mắt sau đó, Quý Lam Đại Lục nơi nào đó xuất hiện Uzumakitsu Bạ Xạ thân ảnh. Trước phụ cận thành trì A Uzumakitsu Bạ Xạ ánh mắt quét qua, có mục đích. Quý Lam Đại Lục, Thiên Cơ Thành. Tiên cơ thành tại Quý Lam Đại Lục cũng coi là một cái không nhỏ thành trì, có một vị đạo thánh tọa chấn. Phủ thanh chủ. Đao nham đạo thánh ngay tại mật thất bế quan tu luyện. Đồng nhiên, một cỗ đáng sợ khí thế không nhìn ngoài mật thất vây trận pháp, bay thẳng mật thất mà đến. Tại cái này cỗ khí thế phía dưới, đao nham đạo thánh lâm vào vô tận trong khủng hoảng. Ta lu cờ na ho đắc tội cái này chờ đại năng không có khả năng a đao nham đạo thánh cẩn thận về suy nghĩ một chút. Vạn phần nghi hoặc. Đồng nhiên, trong mật thất, Uzumakitsu Bạ Xạ thân ảnh hiện hiện. Nhìn qua đột nhiên xuất hiện Uzumakitsu Bạ Xạ, đao nham đạo thánh khủng hoàng đạo, tiền bối, tha mạng. Có thể không nhìn hắn bố trí trận pháp, lấy khí thế ép tới hắn vô pháp động đậy đại năng tất nhiên là đạo chủ cái này nhất tầng lần, mà lại còn không phải bình thường đạo chủ. Bởi vì liền ngay cả đạo chủ nhất trọng thiên đại năng, QNZ vô pháp bằng vào khí thế ép tới hắn vô pháp động đậy. Đạo chủ nhị trọng thiên hoặc là đạo chủ tam trọng thiên. Uzumakitsu Bạ Xạ nói ra, ta cũng không là tới giết ngươi, chỉ là tới tìm ngươi am hiểu một chút tình huống. Tìm hiểu tình huống đao nham đạo thánh thở dài một hơi, hắn còn tưởng rằng Uzumakitsu Bạ Xạ là tới giết hắn đây này. Tiên bối, nghĩ biết cái gì, ta nhất định thành thật trả lời. Đao nham đạo thánh nói ra. Uzumakitsu Bạ Xạ hỏi thăm, ngươi nghe nói qua Lam Ngọc Đạo Chủ sao? Lam Ngọc Đạo Chủ Đao Nham Đạo Thánh tự nhiên là nghe nói qua, đây chính là Quý Lam Đại Lục ở vào điên phong mấy vị đạo chủ tam trọng thiên nhất, uy chấn toàn bộ Quý Lam Đại Lục vô số năm. Nghe nói qua. Đao Nham Đạo Thánh nói ra. Đồng thời, hắn QNZ đang suy đoán Uzumakitsu Bạ Xạ mục đích. Từ Uzumakitsu Bạ Xạ cha hỏi tới nói, rất rõ ràng. Uzumakitsu Bạ Xạ cũng không phải là Quý Lam Đại Lục người, mà là đến từ hỗn độn. Một cái đến từ trong hỗn độn đại năng đột nhiên đi vào Quý Lam Đại Lục hỏi thăm Lam Ngọc Đạo Chủ, hảo hữu còn là cựu nhân lúc này. Uzumakitsu Bạ Xạ lại hỏi thăm, Lam Ngọc Đạo Chủ đạo tràng ở nơi nào cái này? Đao Nham Đạo Thánh lắc đầu nói, tiền bối, ta chỉ là một tên tiểu tiểu đạo thánh mà thôi. Lam Ngọc Đạo Chủ cái kia chờ đại nhân vật, ta chỗ nào tiếp xúc qua? Hán đạo tràng tại cái gì địa phương, ta thật không rõ ràng. Bất quá Quý Lam Đại Lục có một tòa Lam Ngọc Thành, nghe nói là Lam Ngọc Đạo Chủ thành lập. Về phần Lam Ngọc Đạo Chủ có ở đó hay không nơi đó, ta cũng không rõ ràng. Lam Ngọc Thành vị trí. Uzumakitsubasa nói ra. Đao Nham Đạo Thánh không dám giấu giếm, liền tranh thủ Lam Ngọc Thành đại khái vị trí nói ra. Biết được Lam Ngọc Thành vị trí, Uzumakitsubasa nói ra, ta tới chỗ này sự tình, ta không hy vọng ngươi chuyển đi, nếu không một sợi sát cơ hàng lâm, để Đao Nham Đạo Thánh toàn thân không ngừng run rẩy. Phảng phất sau một khắc, hắn liền sẽ bị chém giết. Tiền bối, ta tuyệt đối sẽ không nói ra đi. Đao Nham Đạo Thánh bảo đảm chứng đạo. Đồng nhiên, sát cơ biến mất không thấy, Uzumakitsubasa thân ảnh QNZ biến mất không thấy. Hồ Đao Nham Đạo Thánh bỗng nhiên ngồi ngay đó, miệng lớn thở hổn hển, thầm nói, xem ra là trả thù rồi, muốn không phải vậy cũng sẽ không để ta không muốn tiết lộ ra ngoài. Có thể coi là Uzumakitsubasa không phân phó, hắn QNZ không dám nói ra. Đạo chủ cái kia chờ tầng thứ cửu hoán, hắn nào dám tham dự mấy phút đồng hồ sau. Uzumakitsubasa đã tới Lam Ngọc Thành. So sánh với Tiên Cơ Thành, Lam Ngọc Thành thì còn hùng vĩ hơn rất nhiều, trong thành tu hành giả tầng thứ rõ ràng cao mấy cái cấp bậc. Tiên Cơ Thành chỉ có một vị đạo thánh, mà Lam Ngọc Thành đạo thánh số lượng có không ít, còn có mấy vị đạo chủ. Chỉ đáng tiếc, đều là đạo chủ nhất trọng thiên. Xem ra Lam Ngọc đạo chủ không ở nơi này. Uzumakitsubasa thầm nói. Mặc dù Lam Ngọc đạo chủ không tại, nhưng còn lại đạo chủ có lẽ biết Lam Ngọc đạo chủ vị trí. Đương nhiên, Uzumakitsubasa tại làm rõ những này đạo chủ cùng Lam Ngọc đạo chủ quan hệ trước đó, hắn không sẽ tùy tiện tìm đến cửa. Mấy ngày kế tiếp bên trong, Uzumakitsubasa tại Lam Ngọc Thành bắt đầu tìm hiểu Lam Ngọc đạo chủ cùng còn lại đạo chủ sự tình. Vài ngày sau, tình huống cơ bản hỉ hệ Uzo không sai biệt lắm. Lại là Lam Ngọc đạo chủ tùy tùng. Uzumakitsubasa hơi kinh ngạc. Đạo chủ đều thập phân cao ngạo, cũng không nguyện ý thành vì người khác phụ thuộc, mà Lam Ngọc trong thành mấy vị kia đạo chủ lại là Lam Ngọc đạo chủ tùy tùng, cũng chính là thủ hạ. Bọn hắn chuyên môn giúp Lam Ngọc đạo chủ quản lý Lam Ngọc thành. Về phần Lam Ngọc đạo chủ bản thân, xác thực không tại Lam Ngọc thành, mà lại tựa hồ hồi lâu tuế nguyệt đều chưa từng xuất hiện tới. Xem ra còn phải từ trong đó một vị đạo chủ trong miệng tìm hiểu tình báo mới được. Thế là, Uzumakitsubasa chuẩn bị đối trong đó một vị đạo chủ ra tay. Lam Ngọc Thành, Thuận Thiên Phủ. Nơi này là Thuận Thiên đạo chủ phủ đệ.